Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, mạnh vua điện ảnh kỳ phùng địch thủ. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được, một chỗ trống trải trong hang động, vị kia gian tế chiêm cửu ác ngửa mặt lên trời cười to. Ánh mắt lộ ra nồng đậm hưng phấn, thậm chí điên cuồng. Bởi vì ở phía trước của hắn không trung, lờ lững một đôi khổng lồ vũ rực, ngang qua hư không mấy trăm mét, hầu như che đậy toàn bộ tầm nhìn. Toàn thân trắng nõn, như bạch kim chế tạo, mỗi một mảnh lông chim đều lưu chuyển ánh bạc, phong mang vô tận, lại cứng rắn không thể phá vỡ. Chí bảo, không hổ là chí bảo a. Chiêm cửu ác hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Phân tích nói, đằng long cảnh cường giả, sử dụng thiên giai hạ phẩm bảo vật, thuế phàm cảnh sử dụng thiên giai trung phẩm, mà chân võ cảnh sử dụng thiên giai thượng phẩm, chỉ có thánh vị cường giả mới xứng đáng trên thánh khí, mà món chí bảo này chính là một cái mạnh mẽ thánh khí. Căn cứ lão tổ chỉ dẫn, ta đã tìm được rồi thánh khí, nhưng là... ta căn bản không lấy được a. Hồi lâu, trong mắt hắn lộ ra vẻ ảm đạm, bởi vì phía trước vũ rực đắm chìm trong vô biên long khí bên trong. Những này long khí nóng rực như lửa, có thể đốt cháy tất cả. Trước hắn đã thử qua hấp thu một ít long khí, nhưng không có thành tựu vô hạ chi thể, trái lại suýt chút nữa bị thiêu chết. Hắn hiện tại đối với này long khí sợ như sợ cọp, một tia cũng không dám thấm, bởi vì chỉ cần dính lên một tia, chu vi long khí sẽ chen chúc mà đến, không cẩn thận sẽ đem người đốt thành tro, muốn chạy trốn mệnh cũng khó khăn. Long khí đoán thể, gánh vác được chính là lớn cơ duyên, khiêng không được chính là tai nạn. Lẽ nào, ta thật sự muốn dùng chuyện tống trận tiếp dẫn lão tổ? Chiêm cửu ác trên mặt có chút xoắn xuýt. Kỳ thực, hắn lần này là mang theo nhiệm vụ tới, cũng chính là tìm tới chí bảo vị trí cụ thể sau khi ở đây thu xếp sớm chuẩn bị xong chuyện tống trận, đem lão tổ tiếp dẫn lại đây. Hiện tại, hắn thành công tìm được rồi chí bảo. Nhưng là, hắn có kế vặt, hắn muốn nuốt một mình. Mạnh mẽ như vậy một cái chí bảo ở trước mặt, ai không muốn? Một khi được, có thể sau khi là có thể cấp tốc quật khởi, nhất phi trùng thiên, đây chính là thánh vị cường giả vũ khí a, mà hắn lão tổ cũng là thuế phàm cảnh đỉnh phong mà thôi. Ở đây chờ bảo vật trước mặt, lão tổ tính là gì? Nhưng là, bây giờ vấn đề là, hắn lấy không được này chí bảo, nhìn thấy, sờ không được, đáng chết. Tại sao ta không có vô hạ chi thể tiềm chất? Dần dần, sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn. Một cước đá nát bên cạnh trung nhũ thạch cây cột. Gầm hét lên. Ông trời, ngươi đối với ta bất công. Nếu như vô hạ chi thể không nhìn thẳng long khí liền trôi qua. Vậy mà lúc này, này long khí đối với hắn mà nói. Như lạch trời. Ồ, Lâm Kiêu. Lúc này. Một đạo khiếp sợ âm thanh vang lên, sau đó chỉ thấy Mạnh Hàn nhanh chóng đi vào vùng không gian này. Mạnh Hàn, Chiêm cửu ác sững sờ, sau đó nhớ tới mình bây giờ là Lâm Kiêu dáng vẻ. Nhất thời trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Kêu lên, Mạnh Hàn, ngươi đã đến rồi. Hừ, nhưng mà Mạnh Hàn không có cho hắn sắc mặt tốt. Nghiêm mặt khí thế hùng hổ đi tới, trực tiếp cho hắn một cái câu quyền. Chiêm cửu ác muốn trốn, nhưng là hắn nhịn được, bởi vì hắn phát hiện cú đấm kia không có sát khí. Điều này nói rõ đối phương không có nhìn thấu hắn. Này một cái câu quyền đã đến có chút xảo quyệt, phảng phất bên dưới mà lên, mở ra toàn bộ bụng. Luồng sức mạnh kia từ thận bộ xuyên qua gan tỳ phổi, cuối cùng hầu như chát tâm. Đau đến nước mắt đều phải rơi xuống. chiêm cửu ác cắn răng, thân thể như tôm hùm bình thường uốn lượn, trong lòng đem Mạnh Hàn tổ tông 18 đời thăm hỏi 100 lần. Nhưng mà còn không chờ hắn nói cái gì, Mạnh Hàn đánh đòn phủ đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, không phải nói thật ngươi đi cái kia đường cái sao, ngươi làm sao theo tới rồi, nói, có phải là muốn cướp ta cơ duyên? Không không không, chiêm cửu ác mau mau xua tay, hắn bây giờ còn không muốn bại lộ, bởi vì, hắn muốn lợi dụng Mạnh Hàn giúp hắn đoạt chí bảo. Từ trước Mạnh Hàn ở bên ngoài kinh diễm biểu hiện đến xem. Hắn hoài nghi này Mạnh Hàn có hay không hạ chi thể tiềm chất. Coi như không có, đến thời điểm cũng có thể dao động một hồi. Để này Mạnh Hàn làm con cờ thí. Còn dám nói dối, Mạnh Hàn lông mày dựng đứng. Quay về cái bụng lại là một quyền. Trực tiếp đánh cho chiêm cửu ác ngũ tạng lục phủ bốc lên. Mật đều phun ra ngoài. Ta, chiêm cửu ác bị đánh sợ. Hắn không biết này Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu sư huynh đệ hai người thường ngày sinh hoạt tình hình là thế nào, thế nhưng loại này đơn giản thô bạo thăm hỏi phương thức. Hắn có chút khiêng không được. Đột nhiên, hắn nhanh trí, kêu lên, sư huynh, đừng đánh, ta chỉ phải lo lắng ngươi mà thôi. Giao, cái kia đã vung tới được quyền thứ ba, đột nhiên dừng ở bụng của hắn vị trí, cường hãn quyền phong để hắn quần áo đều ào ào ào vang vọng có thể tưởng tượng. Cú đấm này nếu như tiếp tục đánh, e sợ ngày hôm qua cơm tối đều phải phun ra. Sớm nói như vậy không là tốt rồi sao? Lúc này, Mạnh Hàn thanh âm của thay đổi, tựa hồ không hề tức giận như vậy hừng hực. Trái lại có mấy phần ôn hòa, thậm chí có mấy phần tà khí. Chiêm cửu ác run lên trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Mạnh Hàn ẩn tình đưa tình mà nhìn hắn. Cái kia tuấn lãng mang trên mặt tà mị nụ cười. Trong chớp mắt, hắn hoa cúc căng thẳng. Ánh mắt này, nụ cười này, lẽ nào, khi hắn đáy lòng, vô hạn phát tởm đang cuộn trào. Nổi da gà trong nháy mắt bầy kín toàn thân. Má ơi, gặp phải biến thái. Nguyên lai hai người này thật này một cái nhi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta còn muốn tiếp tục diễn thôi sao? Chiêm cửu ác trong lòng run rẩy. Này rất sao nếu như tiếp tục tiến hành. Còn không biết muốn phát sinh cái gì đây. Huống chi nơi này không có những người khác. Mẹ kiếp. Vì quật khởi, lão tử liều mạng, trong lòng hắn giữ tợn điện nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó cố nén buồn nôn, học tông môn sư muội tiểu nữ nhi tư thái, nhăn nhó hai lần, chán ghét rồi tương đương, phù. Bất thình lình một hồi, để Mạnh Hàn đều suýt chút nữa lật xe. Má ơi, vị nhân huynh này quá co được giãn được đi. Này điệu đà thanh âm của... Để hắn đầy người nổi da gà ha. Hắn dám khẳng định, đây không phải Lâm Kiêu, mà là vị kia Đông Hoa vực gian tế. Vừa nãy hắn như vậy, chỉ là muốn đánh mấy quyền ra cái khí, sau đó trò rùa buồn nôn một hồi đối phương mà thôi. Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương cho hắn đến rồi cái tương kế tựu kế. Mẹ kiếp, dĩ nhiên theo ta diễn, vậy thì nhìn. Ai trái tim trước tiên không chịu được. Mạnh Hàn hít sâu một hơi. Trong lòng cũng nảy sinh ác độc. Lúc này, nụ cười trên mặt hắn càng thêm tà mị. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải. Làm nổi lên chiêm cửu ác cái kia trơn bóng cằm. Gương mặt chậm rãi tới gần. Con mắt thâm thúy địa dừng ở hắn. Ánh mắt tựa như cười mà không phải cười. Người này tiểu đào khí. Càng ngày càng không nghe lời, nhân gia nào có a, nhân gia chỉ là, lo lắng ngươi mà, chiêm cửu ác tựa hồ tiến vào trạng thái, thân thể xấu hổ mấy lần, trên mặt lộ ra một tia ửng đỏ, thẹn thùng cúi đầu, hô, Mạnh Hàn hít sâu một hơi, mẹ kiếp, đau của ta đây, diễn kịch nhiều năm như vậy, ngày hôm nay xem như là kỳ phùng địch thủ. Người đàn ông này tao lên, sẽ không nữ nhân chuyện gì. Ồ, đó, vào lúc này, Mạnh Hàn phảng phất phát hiện cái gì mới sự vật. Kỳ quái nhìn về phía trước, to lớn Vũ Dực. Chuyện này, ta cũng không biết, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện nơi này. Chiêm Cửu Ác nũng nịu nói rằng, sau đó con mắt chờ mong mà nhìn Mạnh Hàn. Sư huynh, đôi này, chuyện này đối với Vũ Dực thật là đẹp. Ta rất nhớ muốn nha. Thật sao? Mạnh Hàn tà mị nở nụ cười. Sau đó cưng chiều mà quát quát mũi của hắn. Ôn hòa nói, vậy ngươi chờ, sư huynh vậy thì mang tới cho ngươi. Thật cảm tạ sư huynh. Chiêm Cửu Ác ngọt ngào địa nói rằng, trong lòng hồi hộp, rốt cục dao động thành công. Tuy rằng hy sinh nhan sắc, nhưng là đáng giá. Hắn cũng không nói gì long khí chuyện. Này Mạnh Hàn xông tới, nếu là không có vô hạ chi thể tiềm chất, trực tiếp bị thiêu chết. Nếu như thật sự thành vô hạ chi thể, vậy cũng không có gì. Chờ lấy được chí bảo, hắn trở lại cái sau lưng một đao. Nói chung, này Mạnh Hàn, hẳn phải chết. Hôm nay trải qua, là hắn một đời sỉ nhục. Mạnh Hàn cùng hắn, nhất định chỉ có thể sống một. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.